Chương 3365, Hổ Thần Đỉnh, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh một trận lại một trận, một lần lại một lần trùng kích, cột sáng phóng lên tận trời kia, đó là càng ngày càng sáng tỏ, trong thời gian ngắn ngủi, đã là chiếu sáng bầu trời. Như vậy quang trụ thẳng chiếu nhập thiên khung đằng sau, giống như đánh vào bầu trời, đánh vào bầu trời chỗ sâu nhất một dạng, đang câu động lên thiên địa vạn vật lực lượng một dạng, tự hồ là ngưng tụ vô tận tinh vũ lực lượng. Theo quang trụ này đánh vào bầu trời, sức mạnh bùng lên càng ngày càng cường đại, để thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi vì đó ngạt thở. Ngao, ở thời điểm này, gầm lên giận dữ, vang vọng bát hoang, cùng mãn bá đạo thú khí trong nháy mắt đánh thẳng tới, bao phủ thiên địa, giống như một đầu tuyên cổ hoang mãn mãnh thú giáng lâm một dạng, trùng kích lòng người. Tại dưới hoang mãn mãnh thú thú tức này, không biết bao nhiêu người trong nội tâm run rẩy, đây là một loại bản năng sợ hãi, để cho người ta trong nội tâm sợ hãi. Thậm chí là có một loại chạy trối chết suy nghĩ, cảm giác như vậy, giống như là một cái tay không tất sắc phàm nhân, đột nhiên gặp một đầu mãnh hổ tráng trắng, cái này nhất định sẽ dọa đến hồn bất phụ thể. Ở thời điểm này, thần huyền tông không biết bao nhiêu đệ tử có cảm giác như vậy, mà lại kinh khủng hơn chính là, thú tức bao phủ thiên địa này, so với mãnh hổ tráng trắng đến, đó không biết là mạnh mẽ bao nhiêu lần, đó là vật gì? Cảm nhận được như là sắp có mãn hoang mãnh thú giáng lâm một dạng. Không biết bao nhiêu đệ tử hai chân run lập cập, lông tơ đều nổ đi lên, yêu hổ thế gia trong truyền thuyết trấn tộc chi bảo. Có niên kỷ lớn đệ tử nghe qua một chút nghe đồn, cảm nhận được cổ khí tức này đằng sau, cũng không khỏi đánh run một cái, trong nội tâm rùng mình, bọn hắn biết đây là vật gì, bọn hắn nghe qua truyền thuyết này. Ngao, gầm lên giận dữ, trong nháy mắt này, cột sáng kia trùng thiên phía dưới, xuất hiện một cái dị tượng, một đầu vô thượng thần hổ xuất hiện ở nơi đó. Nó bể nghệ bát hoang, quân lâm thiên hạ. Khi loại dị tượng này vừa xuất hiện thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử có quỳ trên mặt đất quỳ bái xúc động, các đệ tử đều hận không thể ngũ thể đầu địa, loại lực lượng quân lâm thiên hạ này, để cho người ta chấn động theo. Dị tượng này cũng vẻn vẹn chợt lóe lên, cái này đều đã đầy đủ rung động lòng người, có thể nghĩ, loại dị tượng này là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Tại dị tượng chợt lóe lên đằng sau, nghe được khen một tiếng đỉnh minh. Đỉnh minh thanh âm này như hồng chung một dạng gõ vang, trung chuyển lấy toàn bộ thế gian. Một tiếng đỉnh minh, bàn bạc đại thế, thiên hạ cảnh báo, riêng là nghe được một tiếng này đỉnh minh, liền biết cái này sẽ là thế nào một cái bảo đỉnh. Bảo đỉnh này, nghe nó âm thanh, đều để người biết cái này nhất định là một cái thế gia trọng khí, đây là một cái thế gia vô thượng chi bảo. Đây là bảo vật gì, nghe được tiếng đỉnh này, liền xem như thần huyền tông đệ tử bình thường, cũng minh bạch đây là một kiện bảo vật mười phần khó lường. Hổ thần đỉnh. Có trưởng lão thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, yêu hổ thế gia trấn tộc chi bảo, muốn đi ra. Hổ thần đỉnh, một chút nghe qua truyền thuyết này đệ tử, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn biết cái đỉnh này, nghe nói cái đỉnh này mười phần khó lường, mười phần đáng sợ, cho tới nay đều bị yêu hổ thế gia giấu đi, không có đệ tử gặp qua diện mục thật của nó, hôm nay lại sắp xuất thế. Hổ thần đỉnh, cửu ngưỡng kỳ danh. Ngay cả một chút hộ pháp nghe được đỉnh minh thanh âm, cũng không khỏi vì đó hưng phấn, cũng không khỏi vì đó kích động, bởi vì ở trong thần huyền tông, người gặp qua yêu hổ thế gia đỉnh này, lác đác không có mấy, mọi người cũng đều vẻn vẹn nghe qua đại danh của nó mà thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, một cái cự đỉnh phá không mà lên, trong nháy mắt phá không bay vọt mà đến, bảo đỉnh này lập tức vượt qua không gian, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng. Nó liền đã xuất hiện ở Thiết Tiên Yêu Vương trên đỉnh đầu, tại mọi người còn không có thấy rõ thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, hổ thần đỉnh này rủ xuống yêu tộc vô thượng pháp tắc, từng đạo yêu tộc vô thượng pháp tắc này lập tức đem Thiết Tiên Yêu Vương cho bao phủ lại, yêu tộc vô thượng pháp tắc tràn ngập vô số hỗn độn chân khí, mà hỗn độn chân khí này lại cùng người khác khác biệt, nó có được yêu tộc khí tức, quẩn dưỡng có yêu tộc bản nguyên chân khí, khi hỗn độn chân khí này lập tức bao phủ Thiết Tiên Yêu Vương thời điểm, cái này khiến Thiết Tiên Yêu Vương có một cổ chân long về tổ cảm giác, là như vậy an toàn, là như vậy để cho người ta dễ chịu. Ở thời điểm này, nghe được tư thanh âm vang lên, đem Thiết Tiên Yêu Vương bao phủ hỗn độn chân khí vậy mà tại chữa thương cho hắn, mà lại chữa thương tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà để Thiết Tiên Yêu Vương vết thương toàn bộ khép lại. Trong nháy mắt, Thiết Tiên Yêu Vương liền khôi phục nguyên khí, lại lập tức trở nên sinh long hoặc hổ. Giống như chưa từng có từng bị thương một dạng, Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương thương thế tại trong thời gian ngắn như vậy liền khỏi hẳn, cái này khiến rất nhiều đệ tử đều thấy nghẹn họng nhìn trân trối, bảo đỉnh này không khỏi quá mức thần kỳ đi, Hổ Thần Đỉnh. Có hộ pháp trưởng lão nhìn trước mắt bảo đỉnh này, không khỏi thì thào nói, có không nói được hâm mộ, đây chính là Thiết Tiên Yêu Vương bọn hắn ưu thế lớn nhất. Thiết Tiên Yêu Vương bọn hắn không chỉ là Thần Huyền Tông đệ tử, đồng thời bọn hắn cũng là Yêu Hổ Thế Gia đệ tử. Yêu Hổ Thế Gia tại Thần Huyền Tông có thể nói có rất lịch sử lâu đời, thấy qua Thần Huyền Tông hưng suy, cũng đã trải qua Thần Huyền Tông các loại kịch biến, càng vì Thần Huyền Tông lập xuống không thể xóa nhòa công tích, đương nhiên, cũng từng chấp chưởng qua Thần Huyền Tông quyền hành mấy cái thời đại. Cho nên, Yêu Hổ Thế Gia đệ tử tại Thần Huyền Tông có đệ tử khác không có ưu thế cùng nội tình. Có không ít Yêu Hổ Thế Gia đệ tử chính là bởi vì có hai loại thân phận này, bọn hắn so những đệ tử khác có được càng nhiều bảo vật, có thế tu luyện tốt hơn công pháp. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương chính là như vậy, quản chi hắn không cần có Thần Huyền Tông đạo quân binh khí, bọn hắn Yêu Hổ Thế Gia cũng có được vô cùng cường đại Hổ Thần Đỉnh. Càng quan trọng hơn là, Hổ Thần Đỉnh càng thích hợp Thiết Tiên Yêu Vương, bởi vì lần này Hổ Thần Đỉnh chính là tổ tiên bọn họ lưu lại, Thiết Tiên Yêu Vương trên thân chảy xuôi yêu hổ huyết thống. Cho nên, cùng so sánh, cùng một cấp bậc binh khí, Hổ Thần Đỉnh trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, thiên giai thượng phẩm, Hổ Thần Đỉnh. Nhìn xem bảo đỉnh này, liền xem như thủ tịch trưởng lão, cũng không khỏi vì đó hâm mộ, giống như một kiện đạo quân binh khí, quản chi là có khả năng cường đại hơn Hổ Thần Đỉnh một chút, nhưng là, đối với Thiết Tiên Yêu Vương tới nói, trong tay hắn khẳng định là Hổ Thần Đỉnh càng tiện tay, uy lực cũng càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời. Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Thiết Tiên Yêu Vương trên đỉnh đầu Hổ Thần Đỉnh. Hổ Thần Đỉnh này chính là lấy cổ đồng tạo thành, là vò lên vô số trân quý thần kim, lấy vô số lần rèn đúc, cuối cùng mới rèn đúc thành bảo đỉnh này. Thiết Tiên Yêu Vương bọn hắn Yêu Hổ bộ tộc đã từng ra một tôn 10 phần không tầm thường hổ thần, đã từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch, cũng chính bởi vì vậy, lúc này mới sáng lập bọn hắn Yêu Hổ Thế Gia. Hổ Thần Đỉnh này chính là vị này hổ thần lưu lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, Yêu Hổ Thế Gia cũng đem tôn này hổ thần đỉnh coi như là trấn tộc chi bảo. Truyền thuyết, trong hổ thần đỉnh có lưu hổ thần chân huyết, không biết là thật là giả. Có một vị hộ pháp nhìn xem hổ thần đỉnh, cũng là hết sức tò mò, là thật. Thủ tịch trưởng lão gật đầu, trịnh trọng nói ra, Thiết Tiên Yêu Vương, có thế dung chi, có thể nói, ở trong Thần Huyền Tông. Thủ tịch trưởng lão là người số lượng không thấy nhiều qua Yêu Hổ Thế Gia hổ thần đỉnh này, hắn đối với hổ thần đỉnh hiểu rất rõ, có thế dung hổ thần chân huyết. Nghe nói như thế, không biết có bao nhiêu trưởng lão hộ pháp hít một hơi lãnh khí, thời điểm này, rất nhiều người cũng đều minh bạch, vì cái gì Thiết Tiên Yêu Vương nhanh như vậy khép lại vết thương, cái này chỉ sợ chính là hổ thần chân huyết nguyên nhân. Trên đầu lơ lửng hổ thần đỉnh, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt lạnh lẽo, hàn quang lấp lóe. Hắn một đôi mắt giống như hổ thần chi nhãn, tràn đầy thần uy, mỗi một sợi ánh mắt như là lợi kiếm một dạng, có thể trong nháy mắt đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực, ngươi không tầm thường, làm cho ta vận dụng ta thế gia trấn tộc chi bảo. Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt phát lạnh, quát khẽ nói, đích thật là một kiện còn có thể bảo vật. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thiết Tiên Yêu Vương trên đỉnh đầu hổ thần đỉnh, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ở đây tất cả Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi đắng chát cười một tiếng. Tất cả mọi người không biết nên làm sao tới hình dung tốt, đây chính là hổ thần đỉnh nha, Yêu Hổ Thế Gia trấn tộc chi bảo, đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà thành một kiện còn có thể bảo vật, cái này quá đã kích người, chính là Thiết Tiên Yêu Vương, cũng đều lập tức sắc mặt đỏ lên, đây chính là tổ tiên bọn họ lưu lại trấn tộc chi bảo, Lý Thất Dạ vậy mà như thế chẳng thèm ngó tới, cái này khiến Thiết Tiên Yêu Vương trong nội tâm cảm giác khó chịu, nhưng, Thiết Tiên Yêu Vương cũng không có nổi giận cuồng hống. Bởi vì tại binh phần trước đó, Lý Thất Dạ không phải cũng là đem đạo quân binh khí coi như là không có gì. So sánh với Nam Loa đạo quân đến, mặc dù tổ tiên của bọn hắn hổ thần là rất đáng gờm, nhưng, hay là có nhất định chênh lệch, ngay cả đạo quân binh khí Lý Thất Dạ đều khinh thường một chú ý, hiện tại đối với hổ thần đỉnh chẳng thèm ngó tới, đó cũng là để cho người ta không lời nào để nói sự tình. Tất cả mọi người không có cách nào cái gì, Lý Thất Dạ cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn là nói được làm được, chỉ là mọi người trong lòng bị hắn đánh hoàn toàn nói không ra lời, triệt để không có tính tình, khẩu khí rất lớn, nhưng, ngươi không nhất định có thể ngăn cản được ta một kích này. Thiết Tiên Yêu Vương thật sâu hít thở một cái, nghiêm nghị nói, thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, thôi được, liền để ta nhìn ngươi có thể đem nó phát huy bao lớn uy lực, nếu như ngươi có thể đem nó phát huy ra 10 thành uy lực, còn có thể để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Ngươi, Thiết Tiên Yêu Vương lập tức sắc mặt đỏ lên được thành màu gan heo, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường, cái này khiến trong lòng của hắn 10 phần cảm giác khó chịu, nhưng là, hết lần này tới lần khác Lý Thất Dạ lại nói đạt được làm được, tà môn cực độ. Cái này khiến hắn có lớn hơn nửa lửa giận, cũng giống vậy bảo nổi không nổi. Về phần những đệ tử khác, ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có cười khổ, mọi người cũng đều không có tính tình, Lý Thất Dạ tà môn còn tại đó, tất cả mọi người không biết mục đích sau đó, Lý Thất Dạ lại có dạng thủ đoạn gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.